Chương 1393, một người là đủ. Xảy ra chuyện gì? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh trầm ổn hỏi. Hắn hiện tại là Hắc Thủy Đại Đô Hộ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn duy trì trầm ổn khí độ. Tiền Phi Phi thở phào nói, vừa mới truyền đến tin tức, nói Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn tại Mộc Hoa huyện Ô Lý Hương xuất hiện, đem một cái thôn xóm cho đổ, trong thôn hơn 1.000 người, sống sót lắc đắc không có mấy. Trong sảnh Đỗ Nê đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồ sát một cái thôn có ích lợi gì? Hắc Thủy Đô Hộ phủ thôn đều nghèo khó cực kỳ, cho dù có Tuyết Cường đạo có ý đồ với bọn họ, tối đa liền là nhập thôn cướp đi một chút lương thực, đồ thôn thứ nhất không có ý nghĩa, thứ hai cái này tất phải sẽ gặp phải quan gia điên cuồng trả thù, không có Tuyết Cường đạo đoàn nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Mộc Hoa huyện Nghi Loan Ti phủ hiện tại đã phái ra dò xét quyệt viên bốn phía điều tra Tuyết Liên Thành bọn hắn tung tích, nhưng bọn hắn thực lực có hạn, lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Tuyết Liên Thành, vì lẽ đó hy vọng chúng ta có thể cho bọn hắn chi viện. Thiền Phi Phi tiếp tục nói, một cái có thế xâm nhập Hắc Thủy Thành đạo tặc, tu vi đã sớm tiến vào đạo cảnh, Mộc Hoa huyện không phải là không có đạo cảnh tu sĩ, nhưng Mộc Hoa huyện đạo cảnh tu sĩ một là không có thế tùy tiện rời khỏi huyện thành, thứ hai cũng chưa hẳn có thể thắng được Tuyết Liên Thành. Người gửi thư tín nói cho bọn hắn, đô hộ phủ ngay lập tức sẽ phái người chi viện bọn hắn, để bọn hắn chỉ cần tra ra Tuyết Liên Thành bọn hắn tung tích, nhưng không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chu Phàm suy tư một hồi, no y Tiền Phi Phi nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi an bài việc này. Tiền Phi Phi rời đi về sau, Chu Phàm nhìn thoáng qua Đô Nê bọn hắn hỏi, việc này các ngươi thế nào nhìn có chút không đúng? Đô Nê lắc đầu nói, ta nghĩ không thông Tuyết Liên Thành bọn hắn tại sao muốn đồ thôn. Với tư cách Hàn Bắc đạo mượn y bôn ở đạo tặc một trong hắn, chẳng lẽ còn quan tâm điểm ấy lương thực sao? Đố nghe lời này, dẫn tới Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn thảo luận. Chu Phàm không có gia nhập thảo luận bên trong, mà là lặng yên suy nghĩ, nếu như theo hắn suy nghĩ, vô luận là Lôi Thiên Dương hay là Tuyết Liên Thành, đều là nhằm vào hắn mà đến, cái kia đồ thôn ý đồ, liền rất rõ ràng đối phương là muốn dẫn hắn ra ngoài đối phó Tuyết Liên Thành. Về phần tại sao muốn dẫn hắn đối phó Tuyết Liên Thành, trong nội tâm hắn có hai cái suy đoán. Cái thứ nhất liền là đây là Dương Đông kích Tây phương pháp, chỉ cần hắn rời khỏi Hắc Thủy Thành, Tuyết Liên Thành có thể lần nữa quay lại đánh lén Hắc Thủy Thành. Một khi Hắc Thủy Thành bị tập, với tư cách đại đô hộ hắn khó từ tội lỗi. Cái thứ hai khả năng chính là, bọn hắn rất có nắm chắc dẫn hắn sau khi ra ngoài, có thể đem hạ nở dê tờ chê tờ, cho nên mới sẽ lợi dụng đồ thôn hành động này muốn dẫn hắn đi Mộc Hoa huyện. Cái kia có khả năng nhất đâu? Hắn cho rằng cái thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ cảnh giác, hắn không nghĩ tới hắn đang tìm Tuyết Liên Thành bọn hắn. Tuyết Liên Thành bọn hắn QNZ đang tìm hắn thảo luận, thanh âm dần dần yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn QNZ trông thấy Chu Phàm hình như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đại nhân, không bằng để ta đi một chuyến Mộc Hoa huyện, xem Tuyết Liên Thành có hay không ở đâu. Đố Nê sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói. Bọn hắn đã thân có chức quan, lại là Chu Phàm thuộc hạ, vì lẽ đó loại này chính thức trường hợp đều cải biến xưng hô. Cái kia Tuyết Liên Thành thực lực không rõ, ta cũng đi, dạng này càng ổn thỏa một điểm. Ôn Hiểu cũng là mở miệng nói ra. Không, một mình ta đi là đủ. Chíu Thâm Thâm mắt lộ cực nóng chiến y nói. Hắn đã có một thời gian thật dài chưa từng có ra dáng chiến đấu. Chỉ là đối mặt bọn hắn xin chiến, Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, không, các ngươi đều lưu lại. Đỗ Nê cao mày nói, thế nhưng là trừ chúng ta, ai có thể đối phó cái kia Tuyết Liên Thành ta đi? Chu Phàm cấp ra đáp án. Đỗ Nê những người này hai mặt nhìn nhau, Ôn Hiểu nói, đại nhân, ngươi hẳn là tọa trấn Hắc Thủy Thành mới đúng. Ta không đi không được. Chu Phàm nói, ta sau khi đi, các ngươi liền nhìn kỹ Hắc Thủy Thành. Chỉ có Chu Phàm mới chính thức rõ ràng chuyến này tính nguy hiểm. Nếu như đây quả thật là Lôi Thiên Dương, Tuyết Liên Thành bày ra cả bẫy, vậy coi như là hắn phái đã tiến vào phù trùng cảnh chiếu Thâm Thâm đi, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi, vô bổ vô sự. Đối phương có lòng tin dẫn hắn đi qua giết chết hắn, vậy nói rõ Tuyết Liên Thành bọn hắn có sung túc lòng tin đi hoàn thành việc này. Đặc biệt là tại cái kia đàn kiếp cảnh tu sĩ bị hàn lờ dê tờ chê tờ về sau tình huống dưới, nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì nếu để cho Tuyết Liên Thành không ngừng đổ sắt từng cái thôn, mà hắn không đạt được gì, vậy hắn cái này đại đô hộ cũng liền chấm dứt. Vì lẽ đó hắn ít nhất phải đi qua nhìn một chút tình huống, nếu là thực tế không địch lại, cái kia nghĩ biện pháp khác nữa. Nhìn thấy Chu Phàm ý đã quyết, Đỗ Nê bọn hắn liền không có lại ra nói phản đối. Chu Phàm đem có thể mở ra thành bên trong đại trận Ngọc Phù giao cho Đỗ Nê bọn hắn những thứ này, phó đô hộ sau lập tức thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi Hắc Thủy Thành. Nhưng dù cho lặng lẽ rời khỏi, Lôi Thiên Dương có được giám sát chi trách, tại Chu Phàm nghiêm lệnh xuống, hắn vô pháp can thiệp trong phủ sự tình, lại ai cũng không thể ngăn lại hắn tại đại đô hộ phủ đi lại, vì lẽ đó hắn dạo qua một vòng, không có phát hiện Chu Phàm tại về sau, trong nội tâm liền hiểu chuyện gì phát sinh. Trong nội tâm hắn vì đó mừng như điên không thôi, đồng thời lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, đồng thời QNZ lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hắc Thủy Thành. Chu Phàm một người đều không có mang, chỉ là mang lên tiểu muội cùng Mặc Mặc. Lại xuất phát trước, Đỗ Nê bọn hắn liền cực lực thuyết phục, để hắn mang lên một số người, nhưng Chu Phàm cự tuyệt. Bởi vì nếu có thể được, một mình hắn như vậy đủ rồi, nếu là không được, mang nhiều người hơn nữa QNZ uổng công. Sắc mặt hắn ngưng trọng hành tẩu tại băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn không biết Tuyết Liên Thành lai lịch, càng không biết Chu gia tử địch cùng Hoa Phi Hoa bọn hắn liên hệ có bao nhiêu chặt chẽ. Nếu như liên hệ chặt chẽ, cái kia lần này thiết lập ván cục, đối phương tới hoặc là mấy cái đan kiếp cảnh tu sĩ lại hoặc là kim đan cảnh tu sĩ liền hắn châu nghe được nghe đồn. Hiện tại bảy đại đạo chủ tại ban đầu trở thành một đạo chi chủ lúc liền là kim đan cảnh mà thôi. Đương nhiên có đúng hay không xác thực hắn không biết. Hơn nữa qua nhiều năm. Như vậy, bảy đại đạo chủ chưa hẳn vẫn là kim đan cảnh. Chẳng lẽ là Hoa Phi Hoa đích thân tới, nghĩ đến Hoa Phi Hoa tự mình tới. Chu Phàm tâm tình nặng đến như chìm vào đáy hồ trọng thiết. Hoa Phi Hoa tốt xấu là một đạo chi chủ, tại cùng một cảnh giới bên trong, QNZ tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Lấy trước mắt hắn kim thân hậu kỳ tu vi, có thể thắng đan kiếp cảnh đều rất khó. Chớ nói chi là Hoa Phi Hoa dạng này tu sĩ, bất quá Hàn Bắc Đạo Thành không thể rời đi Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa hẳn là vô pháp tùy tiện vụng trộm chạy tới đối phó hắn. Dù sao việc này nguy hiểm quá lớn, một khi bị người phát hiện một đạo chi chủ muốn giết hại hắn cái này đại đô hộ, cái kia thư viện, quan gia khẳng định không tha cho Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa tới khả năng rất nhỏ, nhưng hắn cũng phải làm tốt chính mình đối thủ lần này là đạo chủ cấp tồn tại chuẩn bị phía trước. Phong tuyết dần dần thịnh. Chu Phàm thân ảnh biến mất tại mênh mông bát ngát trong gió tuyết. 5 ngày lộ trình, Chu Phàm chỉ là bỏ ra 2 ngày thời gian, liền đến Mộc Hoa huyện, cho dù là ở trên đường, nhưng hắn cùng Hắc Thủy Thành Đỗ Nê bọn hắn liên hệ cũng không có gián đoạn. 2 ngày này không ngừng có tin tức xấu truyền đến, Ô Lý Hương tại cái thứ nhất thôn bị đồ về sau, tiếp lấy lại xuất hiện 2 cái thôn bị tàn sát, hơn nữa mỗi lần đều là lưu lại một chút người sống, để người ta biết, đây là đạo tặc Tuyết Liên Thành làm.